Bữa trưa cũng sắp phun ra rồi. Đàm Xuyên đành phải thu sáo trúc. Đang nghĩ tìm một nơi vắng lặng luyện tập thêm. Thình lình thấy Linh Quỷ gác cửa vội vã đi tới. Không ngừng gọi. Chủ tử, có khách có khách. Cũng khó trách Linh Quỷ kích động như vậy. Mấy năm nay Mi Sơn cư vô cùng quạnh quẽ. Ngay cả hoa cỏ cũng chẳng có tinh thần. Mi Sơn quân mừng rỡ. Vội vàng thay y phục. Sướng rơn chạy ra tiếp khách. Lâu lắm rồi không có người tới nhờ vả y, biếu rượu cho y, Mi Sơn quân cảm thấy rất không quen. Tuy nói tự rót tự uống cũng không tệ. Nhưng thiếu mất một người bạn rượu thì không thể nào hoàn mỹ. Đế cơ bị chú Văn giày vò chết đi sống lại còn có thể uống rượu cùng y, sau khi giải được chú Văn lại thành ra kiêng rượu. Cả ngày chỉ ngồi trong rừng trúc thổi cây sáo hỏng kia. Quả là bực mình không chịu nổi. Hôm nay hiếm khi có khách tới. Nhất định phải uống đủ 300 chén. Mi Sơn quân tìm 2 ly rượu to bằng cái thùng nhỏ. Bảo Linh Quỷ vác 3 vò túy sinh mộng từ tới. Mắt sáng lập lòe tự mình ra cửa đón tiếp. Đã thấy trước cửa có 2 người một nam một nữ đang đứng. Nữ tử mặc váy dài màu xanh. Gương mặt xinh đẹp. Nam tử mặc trường bào màu tím, thanh tú như chi lan, phong thần tuấn lãng, tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, nhưng thần thái lại rất thong dong, đang thưởng thức tử đinh hương đúng kỳ nở rộ. Mi Sơn quân thét lên một tiếng, chỉ vào hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi đến rồi, mấy năm nay chạy biến đi đâu, ngay cả ta cũng không tìm được. Người vừa tới hơi ngẩn ra. Sau đó nho nhã hành lễ. Tại hạ Tả Tử Thần. Vị này là sư tỷ Thanh Thanh. Hôm nay lần đầu đến thăm Mi Sơn cư. Chưa từng có duyên được quen biết tiên nhân. Phải chăng tiên nhân nhận nhầm người? Mi Sơn quân ngây người. Ngươi là Tả Tử Thần. Con trai của Tả tướng nước Đại Yến khi xưa. Lúc uống rượu, Mi Sơn quân tỉ mỉ quan sát hắn. Càng nhìn càng giống. Sao hắn lại biến thành một người xa lạ rồi? Tiên nhân con mắt tinh tường. Lai lịch tại hạ quả nhiên không giấu nổi ngài. Tả Tử Thần uống rượu cũng vẫn hào hoa phong nhã. Không nóng không vội. Ngược lại Mi Sơn quân đang cầm cái chén lớn húp sùm sụp trông chẳng khác nào con bò già đang uống nước. Thanh Thanh ở bên cạnh muốn nói xen vào. Thế nhưng Mi Sơn quân từ đầu đến cuối không thèm nhìn nàng một cái. Mặt nóng không thể nào dán cái mông lạnh. Nàng không thể làm gì khác đành buồn bực quay đầu ngắm cảnh. Ri liên tay sang leng pi gu, nhiệt kiểm thiếp thượng lãnh thí cổ. Mặt nóng dán vào mông lạnh. Ý chỉ thái độ nhiệt tình muốn nói chuyện lại bị người ta tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt. Được rồi, ngươi hôm nay tới chơi. Là muốn cầu xin chuyện gì? Mi Sơn quân bỗng nảy diệu kế. Quay lại nhỏ giọng phân phó đám Linh Quỷ. Thế này, thế kia. Thừa dịp Linh Quỷ vào rừng trúc tìm người. Y quay đầu lại rót đầy một chén khác cho Tả Tử Thần. Lại bồi thêm một câu. Có việc nhờ vả ta. Nhất định phải thắng ta về tửu lượng hãng nói. Tả Tử Thần giờ khóc giờ cười. Tiên nhân hiểu lầm. Tại hạ hôm nay đến đây cũng không phải là có gì cần nhờ vả. Chỉ là nhận ủy thác, mang vật này đến cho ngài. Nói xong lấy từ trong ngực ra một hộp gấm vuông vắn. Cung kính nâng tới trước mặt y. Trong hộp gấm là một tấm thiệp mời bằng tơ lụa. Tạo kiểu dáng như chiếc khăn tay. Phía dưới còn có một con rắn nhỏ óng ánh màu tím. Cực kỳ tinh xảo. Nguyên lai là Sơn chủ Hương thủ muốn tổ chức đại hội tiên hoa tiên rượu gì đó. Mời tiên nhân khắp thiên hạ tới nhà lão làm khách. Lão già yêu tiên này. Ỷ vào núi Hương thủ màu mỡ tươi đẹp. Suốt ngày ra sức khoe khoang. Càng ngày càng quá đáng. Ngoài ra sư tôn còn có việc muốn hỏi tiên nhân. Tiên nhân thường ngày có giao tình thân thiết với Phó Cửu Vân. Gần đây có gặp hắn hay không? Sơn chủ rất nhớ nhung vị đại đệ tử này. Mi Sơn quân nhíu nhíu mày. Thân phận Phó Cửu Vân chưa từng để người ngoài biết. Lúc hồn đăng bị đốt hắn cũng tiêu tan. Phàm nhân đã hoàn toàn quên về hắn. Các tiền nhân trái lại đều nhớ rất kỹ. Đây đã không biết là người thứ bao nhiêu hỏi Phó Cửu Vân đi đâu rồi. Các tiền nhân đều cho rằng hồn đăng là bị Phó Cửu Vân trộm đi thắp sáng. Loại chuyện bát quái hạng nhất này mà còn không biết. Quả thực uổng công làm tiên nhân rảnh rỗi ăn không ngồi rồi. Chuyện này ta cũng không biết. Ta cũng lâu lắm không gặp hắn rồi. Sao vậy? Sơn chủ vẫn nhớ nhung hồn đăng chứ gì? Đèn cũng đã được châm rồi. Có nhớ nhung nữa cũng vô dụng. Tìm người để trách tội lại càng vô dụng. Không bằng xem lão có bản lĩnh dập tắt hồn đăng hay không. Lau khô sạch sẽ là lại có thể tiếp tục cất giấu. Dù sao cũng chẳng ai tranh đoạt với lão. Tả tử thần cười cười. Tiên nhân nói đùa. Hồn đăng là vật của thần tiên trên trời. Tiên nhân trên thế gian sao có bản lĩnh dập tắt. Mi Sơn Quân mấp máy môi. Đang định nói chuyện. Chợt nghe bên ngoài rèm cửa truyền tới thanh âm Đàm Xuyên. Sư thúc, người tìm ta có việc. Dứt lời bức rèm che được vén lên. Nàng đã bước tới. Nhìn thấy Tả tử thần. Đàm Xuyên rõ ràng cứng đờ người. Khẽ gọi, tử thần, mấy năm nay huynh đi đâu? Huyền Châu nàng, Tả tử thần không biết là ai. Trông thấy một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp. Liền bình tĩnh đứng dậy hành lễ. Lại cười nói, tại hạ Tả tử thần. Cô nương, phải chăng nhận sai người? Ta cũng chưa từng quen biết cô nương. Đàm Xuyên lập tức ngây người. Hắn, chẳng lẽ hắn lại bị người ta niêm phong ký ức? Thanh Thanh bỗng nhiên ho một tiếng, khẽ đẩy nàng, cô nương, vừa đi vừa nói chuyện, nàng ta kéo Đàm Xuyên đến ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm túc, ta thấy cô nương và tử thần hẳn là người quen cũ. Có một số việc ngươi có thể không biết, hy vọng ngươi đừng nhắc tới hai chữ Huyền Châu trước mặt hắn. Năm đó hắn trở lại núi Hương Thủ đã xin Sơn Chủ giúp hắn tiêu trừ ký ức. Bây giờ không còn nhớ được chuyện gì. Nếu ngươi cứ nhắc tới Huyền Châu, ngộ nhỡ hắn nhớ ra điều gì, chẳng phải làm hắn thống khổ. Tiêu trừ ký ức. Đàm Xuyên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Tả tử thần. Hắn thần thái an tường, không còn bộ dạng đau khổ khi trước. Thì ra hắn lại quên rồi. Có điều lúc này đây là ý nguyện của chính hắn. Những ngày tử thần xuống núi kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cô nương liệu có biết hay không? Xin hãy nói cho ta biết. Có phải Huyền Châu đã xảy ra chuyện? Nàng ta và một đệ tử tên Phó Cửu Vân vẫn chưa quay về. Nếu cô nương biết nguyên do, xin hãy giải trừ nghi hoặc giúp chúng ta. Đừng để hai người bọn họ phải chịu tiếng oan ăn cắp bảo vật chạy trốn. Đàm Xuyên chậm rãi nhắm mắt lại, thật lâu sau, mới thấp giọng nói, ta, cũng không biết, thôi đi, hắn quên đi cũng tốt, xin lỗi, vừa rồi là ta thất lễ. Nàng quay trở lại phòng trong, nghe thanh âm trầm thấp nhu hòa của Tả tử thần cùng Mi Sơn Quân nói chuyện. Tư vị trong lòng cực kỳ phức tạp, hôm đó là Huyền Châu đốt hồn đăng. Không biết hai người bọn họ có vướng mắc gì. Có lẽ đó cũng chỉ là một đoạn quá khứ đau lòng. Quên được cũng tốt. Không ai có tư cách trách móc hắn lựa chọn lãng quên. Dù sao trái tim mỗi người một khác. Sau khi quên đi tất cả, hắn ngược lại được vui sướng thành thơi. Sao lại không tiếp tục như vậy? Trần tướng thường thường không hề tươi đẹp. Nàng nhìn Mi Sơn Quân. Sư thúc tìm ta có chuyện gì? Mi Sơn Quân vắt hết óc mới nghĩ ra một lý do. Ách, là như thế này. Sơn chủ Hương Thủ mời ta tham gia đại hội tiên hoa tiên rượu. Ngươi cũng đi cùng nhé. Đi góp vui cũng tốt. Y vốn cho rằng Tả tử thần giả vờ giả vịt. Liền muốn gọi Đàm Xuyên ra cho hắn biết tay. Ai ngờ người ta là quên thật. Cục diện tiến thoái lưỡng nan như bây giờ. Quả thực rất xấu hổ. Đàm Xuyên nhìn vẻ mặt là biết ngay y đang suy nghĩ cái gì. Không khỏi buồn cười. Lại thấy Tả tử thần tửu lượng không cao. Mi Sơn Quân uống chưa đã nghiền. dứt khoát ngồi xuống uống rượu cùng y, uống cho đến lúc mặt trời xuống núi. Tả Tử Thần vài lần xin về, hai người mới tiễn bọn họ ra cửa. Tả Tử Thần gọi Linh Cầm, hơi ngà ngà say hành lễ cáo từ. Đàm Xuyên thấy dáng vẻ hắn khoan thai bình thản, hoàn toàn không còn vẻ đau khổ lúc trước, không nhịn được thấp giọng nói. Tử Thần, bây giờ huynh sống thế nào? Hắn nhàn nhạt cười, cô nương sao lại hỏi vậy? Theo sư tu hành, mỗi ngày nói cười cùng đồng môn, đương nhiên là vui vẻ. Nàng chậm rãi gật đầu. Cũng đúng, vậy, tái kiến. Lúc Tả Tử Thần rời đi, Đàm Xuyên rất có chút mất tập trung, cảm thấy ở lại Mi Sơn cực kỳ không có ý nghĩa. Dứt khoát mượn xe bò của Mi Sơn Quân ra ngoài lang thang du ngoạn giải sầu. Bởi vì thần lực của hồn đang ngày càng mạnh mẽ, đối với những nơi đất lành núi tiên cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Để phòng ngừa hoa tinh cỏ tinh thật vất vả mới mọc được trong núi tiên nhà mình bị hồn đang dẫn đi, rất nhiều tiên nhân có bản lĩnh đã thiết lập kết giới. Tự sản tự tiêu, tự cấp tự túc, khoảng cách giữa con người và tiên nhân cũng càng ngày càng xa. Thế giới này không còn có yêu, tiên nhân cũng ở ẩn không để ý tới đời. Thiên hạ từ nay về sau thực sự là của con người. Thiên Nguyên Quốc tiếp tục chinh chiến tứ phương, nhưng cũng không còn sử dụng yêu ma. Nghe nói nhị hoàng tử Đình Uyên dụng binh như thần, huyết chiến mấy năm qua, hầu như chưa bao giờ bị đánh bại. Có thể Thiên Nguyên thực sự sẽ nhất thống Trung Nguyên. Mi Sơn Quân nói rất đúng, tranh chấp giữa các quốc gia sẽ không bao giờ chấm dứt. Chỉ cần còn có người, tranh chấp là không thể tránh. Chiều hướng chung của thiên hạ, phân chia lâu ngày tất sẽ hợp lại lâu ngày tất sẽ phân ra. Chư quốc trên khắp vùng Trung Nguyên xưa nay chiến loạn không ngừng. Có lẽ hiện tại đã đến lúc hợp lại. Bách tính Đại Yến mà nàng luôn lo lắng trong lòng cũng không còn bị yêu ma dày vò. Sau khi sáp nhập Thiên Nguyên, hoàng tộc thực thi nền chính trị nhân từ, miễn thuế 3 năm, tiếng kêu than dậy khắp đất trời rốt cuộc cũng ngừng. Trong thiên hạ không còn chuyện gì khiến nàng bận tâm. Ngoại trừ Phó Cửu Vân, chàng đến tột cùng khi nào mới có thể trở về. Không lâu sau, Mi Sơn Quân bỗng nhiên sai Linh Cầm mang tới một phong thư cho nàng. Năm trước nhị hoàng tử Thiên Nguyên trả lại hồn đăng, vợ hắn Hồ Công Chúa được xưng là có mắt thần đã dập tắt hồn đăng. Nhị hoàng tử nói, ngươi có ơn với hắn, hứa rằng trong vòng 300 năm sau khi đèn tắt sẽ không thúc dục yêu ma. Ngươi hãy yên tâm, mau quay về, mau quay về. Còn nữa, chớ quên mua chút rượu ngon. Bức thư lay động khẽ rơi trên mặt đất. Đàm Xuyên điều khiển xe bò cưỡi gió đạp mây lao như điên về Mi Sơn cư. Chưa tới nửa ngày đã đến nơi. Mi Sơn Quân đang uống rượu một mình. Mắt thấy nàng từ trên trời giáng xuống, không khỏi há hốc mồm. Cửu Vân đã trở về sao? Nàng chạy ào vào cửa, vừa mở miệng đã hỏi câu này. Vẻ mặt Mi Sơn Quân có chút mất tự nhiên. Nào có nhanh như vậy? Đàm Xuyên phun ra một hơi thở thật dài. Hai chân đều mềm nhũn, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Cũng không biết nên cười hay là nên khóc. Nàng còn tưởng rằng lập tức là có thể gặp được chàng rồi. Mi Sơn Quân ánh mắt lóe lên, lấp lấp liếm liếm bảo, ngươi cũng đừng lo lắng, hẳn là rất nhanh là có thể gặp lại. Cứ kiên trì lên, được rồi, ngày mai là đại hội tiên hoa tiên rượu. Ngươi cùng ta tới núi Hương Thủ một chuyến, một gã tiên nhân ở đó cũng không biết uống rượu. Rất không thú vị, ngươi phải tự uống rượu cùng ta. Đàm Xuyên không thể làm gì khác đành phải đáp ứng. Nói thật, nàng thiếu nợ sư thúc rất nhiều. Y muốn nàng tới uống rượu cùng có từ chối thế nào cũng là không tốt. Cho dù có là núi Hương Thủ mà nàng không muốn đến nhất, vì sư thúc nàng cũng đành phải đi một chuyến. Hôm sau hai người lên xe bò, nghênh ngang bay tới núi Hương Thủ. Sơn chủ là yêu tu thành tiên, địa vị so với Mi Sơn Quân là người tu thành tiên mà nói, vẫn thấp hơn một chút. Dù có bản lĩnh ngút trời cỡ nào, nhìn thấy Mi Sơn Quân vẫn phải ngoài cười nhưng trong không cười mà chắp tay thi lễ với y, Sơn Chủ giao du rộng. Những tiên nhân có mặt 8/9 phần 10 đều là yêu tiên. Mi Sơn Quân ngạo nghễ ngồi ở chỗ cao, hầu như không nói chuyện cùng bọn họ, chỉ uống rượu với Đàm Xuyên hết chén này tới chén khác. Ngày đó Bạch Hà Long Vương tới làm khách, biếu tặng rượu ngon tên Tương Phùng Hận Vãn. Cách điều chế rượu kia không biết bị Sơn Chủ học được từ đâu. Lần đại hội này rượu ngon chiêu đãi toàn là Tương Phùng Hận Vãn. Mi Sơn Quân uống đến mặt mày như hoa nở, về sau quên sạch cái gì gọi là dè dặt của tiên nhân. Ôm lấy tay áo Sơn Chủ mà vần vò mè nheo, đòi mua vài vò về nhà uống. Đàm Xuyên thực sự không nhìn nổi bộ dạng kia của y, chỉ có thể kéo kéo tay áo nhắc nhở. Sư thúc, hình tượng, Mi Sơn Quân cả người toàn mùi rượu, nét mặt hồng hào, quay đầu lại nhìn nàng cười hi hi. Bỗng nhiên nói, ngươi trước đây đã từng sống ở đây còn gì? Sao không ra ngoài đi lại một chút? Nói không chừng có thể gặp được ai? Nàng không khỏi ngạc nhiên, thực sự là một đứa nhỏ ngốc, ấy vậy mà còn có người ngốc hơn ngươi. Ai nhà, ngươi xem, hai người các ngươi luôn luôn kiếm chuyện cho ta. Thật đúng là người tốt khó làm. Ngươi xuất môn mấy ngày nay, làm ta bận chết, muốn làm phép cho một đứa trẻ mới sinh trong một thời gian ngắn trở thành một người trưởng thành. Là hao tổn tiên lực lắm đó nha. Cho dù là ở nơi linh khí trời đất dồi dào như núi Hương Thủ đây, cũng rất phiền phức. Y nói lung tung một tràng, hàm hàm hồ hồ, như thể trong miệng ngậm nguyên một cây cải củ. Đàm Xuyên cái gì cũng nghe không rõ, giờ khóc giờ cười. Sư thúc, ngươi rốt cuộc đang nói gì? Nói từ từ thôi, ta chẳng nghe ra gì cả. Y khoát tay chặn lại. Ta bảo ngươi ra ngoài đi dạo một vòng. Ta muốn một mình nhấm nháp rượu ngon. Nàng thực sự không đoán nổi người này muốn làm cái gì, đành phải đứng dậy bước ra khỏi điện thông minh. Núi Hương Thủ nàng đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Ra khỏi điện thông minh đi về hướng đông, có một hồ nước nhỏ. Những cây liễu trên bờ vốn đều đã thành tinh. Sau khi hồn đăng được châm, cây liễu tinh liền trở thành cây liễu bình thường, không còn động cũng không nói chuyện. Giờ đây hồn đăng đã tắt, những hồn phách bị câu đi cũng chẳng thể trở về. Những cây liễu chỉ sinh ra một chút linh tính, không gió mà rung rinh. Đi qua hồ nước, đếm qua 4 tòa cung điện xinh đẹp tinh xảo, là đến sân viện nơi Phó Cửu Vân trước đây từng sống. Đàm Xuyên đứng trước cửa hồi lâu, cửa không khóa, kiến trúc ở núi Hương Thủ phần lớn đều không có khóa. Đẩy cửa đi vào, nhìn phòng ốc quen thuộc, lại không kìm nổi lòng nhớ tới một ít chuyện vui lúc còn sống ở đây. Đàm Xuyên không khỏi mỉm cười, đầm nước ở sân sau vẫn y như trước, bên trong còn có cá nhỏ bơi qua bơi lại. Tại nơi này, nàng từng cố ý giặt nát y phục của Phó Cửu Vân, phơi đầy sân sau, làm chàng tức giận đến xanh cả mặt. Hai bên hàng lang đều là những gian phòng san sát. Nàng cũng từng mượn cớ dọn dẹp quét tước, làm vỡ bao nhiêu bình hoa chai lọ đặt trên kệ tủ. Ván giường trong phòng ngủ vẫn có thể rút ra. Khi còn làm thị nữ bên người chàng, nàng thường rút ván giường ra để ngủ, thường phải nhẫn nại chịu đựng đủ loại hành hạ lúc hơn nửa đêm của chàng. Thí dụ như bắt nàng đun nước châm trà, hay lấy thêm hương liệu, toàn là những việc lặt vặt linh tinh. Con sáo dưới cửa sổ không ngờ vẫn còn sống, vừa thấy nàng liền bắt đầu xé họng mà kêu. Bại hoại, bịp bợm, bịp bợm. Đàm Xuyên bốc một vốc hạt kê lắc lư trước mặt nó, dụ dỗ nó. Ê, gọi một tiếng cô nương tốt ta mới cho mày ăn, không thì để mày chết đói. Ai là bịp bợm hả? Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo quen thuộc. Cổ tay nàng run lên. Hạt kê rơi tung tóe trên bàn. Còn chưa kịp xoay người, đã có người từ phía sau ôm lấy nàng. Hơi thở ấm áp phả trên vành tai. Giọng nói của chàng trầm ấm êm ái. Quen thuộc như vậy, dễ chịu như vậy. Ta tới muộn, có phải đang trách ta hay không? Giống như ngày đó hai người lần đầu tiên gặp nhau trên núi Hương Thủ. Chàng mạn bất kinh tâm, mơ hồ mỉm cười, nàng cũng đã ngây dại. Hết, bia, mình muốn thanh minh cho Phó Cửu Vân một chút. Ở chương nào đó mình không nhớ. Ngại quá, Đàm Xuyên nghe thấy Phó Cửu Vân gọi. Thanh Thanh, trong mơ, thực ra Đế Cơ đọc là gì gì, còn Thanh Thanh đọc là Trinh Trinh. Lúc ấy Phó Cửu Vân lại đang nói mớ không rõ tiếng. Nên mình nghĩ thực ra Cửu Vân gọi Đế Cơ, nhưng Đàm Xuyên lại nghe nhầm ra là Thanh Thanh. The End, cách chương.